Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Vương Trùng Mạc Lưới. Nhân loại trang phục chiến đấu đưa kỳ thật liền xem như người ngoài nghề đến xem đều có thể phân rõ. Ràng, bởi vì tại vũ trụ chiến vũ khí phần lớn đều là hình tròn. Loại này hình tròn một cái có thể cung cấp tốt hơn vũ trụ tốc độ. Một tái có thể cung cấp tốt hơn phòng ngự, một tái có thể có tốt hơn không gian. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác, xác thực vũ trụ chiến đấu dùng. Mà vũ trụ cùng không trung lưỡng dụng máy bay thì càng thêm phù hợp không khí động lực học đầu phi. Cơ là nhọn, thân thể là hình giọt nước. Toàn bộ không trung pháo hạm nói là pháo hạm, kỳ thật nội bộ cũng vô cùng rộng rãi. Hết thảy có thể dung nạp 4 cái Orbital Drop Shock Trooper. Mặc dù cùng loại kia cưỡng ép hạ xuống sắt vỏ bọc dung lượng, nhưng là trên thực tế loại này có thể tinh chuẩn đưa lên không trung pháo hạm còn có hỏa lực cam. Đoan, có thể tại hạ xuống trước cam đoan các lính dù sinh mệnh an toàn. Mà 4 cái Orbital Drop Shock Trooper nhưng thật ra là cái đỉnh cái to con. Xuyên qua xương vỏ ngoài trang giáp đằng sau vượt qua 2.2 mét thân cao. 4 cái Orbital Drop Shock Trooper diện tích muốn so 8 người còn nhiều hơn. Hiện tại chẳng qua là vận chuyển tù binh cùng nạn dân. Tự nhiên là có thể chen liền chen lấn. Bình thường chỉ có thể làm 12 người trong buồng phi cơ lập tức liền chen vào 20 người. Mặc dù người chen người, nhưng là mọi người nội tâm đều tràn đầy vui sướng cùng buông lỏng. Cũng không có người có lời oán giận. Bọn hắn ở trong khoảng thời gian một tháng này đã sớm rèn luyện đến gần đủ rồi. Lại thế nào có thể sẽ tại thắng lợi trước lúc cùng mình các đội hữu sinh mâu thuẫn đâu. Chen một điểm liền chen một điểm nha. Để phi công các huynh đệ thiếu đi một chuyến cũng tốt. Mang theo loại tâm lý này, có thể chen nhiều ít chen bao nhiêu bọn tù binh bước lên đường về nhà. Nhưng khi tàu bay chậm rãi lên tới tầng khí quyển bên ngoài, tiếp cận tàu bảo vệ của bọn hắn thời điểm, có cái gần cửa sổ người lại gọi đi ra. Đó là cái gì? Ui ui ui, chúng ta mẫu hạm làm sao có biến thành dạng này? Phảng phất như là một cái kíp nổ. Gần cửa sổ đám người đem ánh mắt của mình nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau đó rối rít kinh hô lên tiếng tới. Tại ngoài cửa sổ, nguyên bản viên kia tản ra nhàn nhạt áng sáng trắng vì pháo hạm nhóm làm dẫn đạo cực lớn màu trắng. Bạc hình cầu đã hoàn toàn biến thành một cái khác bộ dáng. Phảng phất như là một viên cực lớn nhãn cầu màu đen. Tràn đầy protein cảm nhận. Cùng kim loại cảm nhận hoàn toàn là hai việc khác nhau đồ vật. Thay đổi hoàn toàn một loại đồ vật, là trùng tộc, có người run rẩy nói ra. Toàn bộ trong khoang thuyền một mảnh bối rối. Hộ vệ của chúng ta hạm đâu? Có người giống như điên cuồng kêu lên. Thật có lỗi à, hộ vệ của chúng ta hạm đã biến thành trùng tộc ký sinh. Hiện tại không chỉ là các ngươi, ngay cả chúng ta đều là tù binh của bọn nó. Nghe phía sau động tĩnh, đám phi công mở ra máy bên trong thông tin, cười khổ nói với bọn họ đến. Trong khoang thuyền từ sợ hãi cảm xúc bên trong chậm rãi bình tĩnh lại. Bọn hắn dần dần nghĩ thông suốt. Không phải liền là làm tù binh sao? Dưới đất, ẩm ướt âm u hoàn cảnh bên trong làm tù binh cùng tại tàu bảo vệ của mình trong đội làm tù binh. Không phải đồng dạng, nói trở lại, tại tàu bảo vệ của mình bên trong làm tù binh có thể muốn so dưới đất làm tù binh thoải mái hơn. Bọn hắn nghĩ thông suốt điểm này đằng sau, cũng liền từ bỏ tâm lý xoắn suýt, lựa chọn tiếp nhận, ít nhất bọn hắn đổi cái hoàn cảnh, có sạch sẽ nước nóng, sáng tỏ đồ điện, còn có càng nhiều đồng bạn, mà đổi thành mấy người thì sắc mặt khói mù. Bọn hắn là tương đối mẫn cảm, cũng tương đối thông minh nhóm người kia. Tự nhiên biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Bọn hắn mẫu hạm đâu? 30 km cấp, ngân hà người tuần tra, đâu? bọn chúng mặc dù biết nhân loại cao tầng khinh thường chủng tộc, bởi vì đã đem chủng tộc đuổi vào tinh cầu dưới mặt đất, nhưng là không nghĩ tới nhân loại cao tầng có thể buông lỏng đến loại tình trạng này. Tại đã mất đi mặt đất căn cứ đằng sau, thế mà liền ngân hà người tuần tra hào đều thu hồi đi. Đây quả thực là đem 4 chiếc tàu bảo vệ về phần trong nguy hiểm. Đây là phạm tội. Trong bọn họ tâm thiêu đốt lên cuồn cuộn nộ diễm, nhưng lại không cách nào phát tiết, dẫn đến bọn hắn ánh mắt u ám, tản ra đáng sợ khí tức. Loại người này kỳ thật không ít, mấy người đem khổ nạn của mình quy tội cho những nhân loại này cao tầng. Mà đổi thành mấy người thì là mạch suy nghĩ càng thêm minh xác một ít. Quá mức xem thường côn trùng, cao tầng, một cái tướng mạo phổ thông, cái cằm khoan hậu người trẻ tuổi sờ lấy râu mép của mình gốc dạ cái cằm nói ra. Người bên cạnh tán đồng nhẹ gật đầu. Hiện tại phải làm gì? Bọn hắn là một cái khác khu dân cư người. Hết thảy đều lấy cái này dày cái cằm người trẻ tuổi làm chủ. Hắn có một đầu xinh đẹp tóc màu cam hiện tại đã lớn lên lưu tại trên bờ vai. Buộc thành một cái bím tóc nhỏ. Thấy thế nào làm sao khó chịu. Bất quá không có cách. Trong huyệt động không có đồ dùng hàng ngày. Đừng nói cắt tóc. Nam nhân râu ria nữ nhân lông chân. Nên giống nhau dài. Nói chung trước tiến vào trong hạm đội nhìn xem tình huống. Bất kể nói thế nào đều so với chúng ta trong huyệt động muốn tốt. Hắn khiến người khác nhẹ gật đầu. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Hiện tại không hiểu rõ tình huống. Nhất định phải lấy ổn làm chủ. Bọn hắn đáp xuống cái kia đen nhánh hạ xuống miệng đằng sau. Rốt cuộc về tới tàu bảo vệ bên trên. Làm đạp vào cái kia cứng rắn kim loại sàn nhà đằng sau. Không ít người nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Hôn bong tàu. Công trình sư cùng đám phi công dùng biểu tình cổ quái nhìn xem những cái kia hôn bong tàu ra hỏa. Bọn hắn nếu là biết bong tàu phía dưới có cái gì, e sợ hiện tại liền muốn phun ra. Bất quá coi như bọn hắn nôn chỉ sợ cũng phải bị thẩm thấu xuống, bị những quái vật kia hấp thu đi. Bọn hắn nghĩ tới chỗ này đều nổi da gà. Bất quá tiếc nuối là cũng không có người nói cho bọn hắn điểm này. Trên thực tế 4 tên hộ vệ hạ bên trong phần lớn người đối với những thứ này bị bắt làm tù binh, 2-3 vạn người đều là ôm lấy phi thường cảnh giác thái độ. Đã trùng tộc liền tàu bảo vệ của bọn hắn đều có thể dễ dàng giải quyết. Như vậy những người này trà trộn vào đến mấy cái trùng nhân cũng không kỳ quái. Bọn hắn cũng không biết. Chân chính trùng nhân còn tại tinh cầu mặt đất đứng. Sững sờ nhìn xem tàu bảo vệ của bọn hắn ngẩn người đâu. Vương, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Bọn hắn có chút xuất thần. Không có nhân thể cải tạo. Không có bất kỳ cái gì tẩy não. Cứ như vậy để bọn này hơn 3 vạn người nhân loại trở về. Đây quả thực là lòng từ bi. Đây là vương trùng có thể làm được tới sự tình. Vậy bọn họ đâu? Bọn hắn làm sao bây giờ? Bọn hắn còn chưa lên thuyền à? Mang theo, vương trùng bên người không biết lúc nào. Nổi lơ lửng mấy cái màu hồng sứa. Những thứ này sứa mang theo không ít xúc tu phiêu phù ở trong không khí. Thật giống như phiêu phù ở trong hải dương đồng dạng. Trong miệng nó đeo lên là chỉ đầu bị sứa đặt vào. Chỉ bất quá cùng do dự không tiến lên đám bán trùng nhân so ra. Bị tẩy não hoàn thành nhện nữ sĩ Anna nhẹ nhõm đem sứa mang tới đầu của mình. Liền phảng phất một cái xinh đẹp mũ. Để nàng cả người nhìn qua đều có thể yêu rất nhiều. Nhưng là cái khác đám bán trùng nhân đều biết. Cái này tuyệt không vẻn vẹn một cái xinh đẹp mũ mà thôi. Lúc này, Anna kinh hô lên. Hiển nhiên, nàng nhìn thấy hoàn toàn không giống thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục